Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhân đan, này chùm ánh sáng từ người ba mắt mi tâm mắt dọc bắn mạnh, giống hình thần kiếm, đánh giết chân không vỡ vụn, phi thường cường, đạo lăng tâm thần căng thẳng, hắn cảm giác được nguy cơ, thân thể hắn ở phi né tránh. Thế nhưng này chùm ánh sáng lượn lờ khí tức có chút đáng sợ. Một tia khí tức sát phá cổ của hắn, chảy ra từng tia từng sợi huyết dịch, vừa nãy rất hung hiểm. Nếu là tránh né chậm một chút, đầu lâu liền rơi xuống đất, bởi vì đây chỉ là mắt dọc bạo một tia ngoại vi năng lượng liền chảy ra thân thể của hắn. Phải biết đạo lăng thân thể có thể là phi thường đáng sợ. Cẩn thận của hắn mắt dọc, không muốn cùng mắt dọc đánh ra đánh giết thủ đoạn liều, toàn lực đấu tinh thần đại võng càn giao. Có chút vội vàng nói, vừa nãy nàng chính là ở người ba mắt trên tay nhưng là bị thiệt lớn. Này mắt dọc là tam nhãn tộc thần thông, phi thường mạnh mẽ, chính là dựa vào mắt dọc thần thông. Trong thiên địa rất ít người dám trêu chọc tam nhãn tộc. Đạo lăng gật đầu, thân thể hắn động, trong cơ thể cuồn cuộn tinh lực phun ra trời cao, trong cơ thể xuất hiện lôi tiếng trống, hắn thả người bắn mạnh đi tới, toàn bộ thân thể đều vàng rực rỡ, hoành ép mà đi, cút cho ta, người ba mắt quát lạnh, nắm đấm duỗi ra, đập phá đi tới, ầm một tiếng, hai nắm đấm đấu, bạo một trận sóng khí. Bốn phía một khối khối đá lớn đều bị cuốn lên đến trên không trung múa tung, sau đó bị một trận cự lực nát tan đi. Người ba mắt có chút hoảng sợ, vừa nãy đã một đòn toàn lực, thân thể dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp, điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ. Nơi nào nhô ra kỳ tài, thân thể nhiếp tạo càng là như vậy cường. Đạo lăng gầm thét, cả người khí tức thịnh liệt, hắn trường bay lượn, vồ giết đi tới, nắm đấm không ngừng đập lên, người ba mắt cả người hào quang đại thịnh, lực chiến đấu của hắn cũng ở tăng cường, hắn mi tâm mắt dọc không ngừng mở đóng, đạo lăng cái bóng ở trong mắt hắn bắt đầu chậm lại, quả đấm của hắn đột nhiên đập ra đi, đánh về phần eo của hắn. Đòn đánh này nhanh cực kỳ, bất quá vừa nãy càn giao nhắc nhở lăng, hắn vẫn phòng bị đối phương mắt dọc, không nghĩ tới cái này con mắt sắc bén như thế. Hắn lấy khuỷu tay bộ cách đỡ được, hai người thân thể đều là run rẩy. Giết, đạo lăng con mắt dựng đứng lên, cả người khí tức cổn động đi ra, nóng rực ánh vàng đè ép, cử quyền đánh tới. Trong thiên địa hào quang chói mắt, hai bóng dáng đấu cùng nhau, quyển tịch tảng đá lớn không gãy vỡ mở, thần mang bay lượn cảnh tượng, nổ vang không ngừng, hàn giao sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nửa đường giết ra đến một nhân tộc kỳ tài, hơn nữa thân thể cũng cực cao, nếu là người ba mắt cầm không bắt được người này, đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn. Càn giao không phải là người yếu, nàng nhưng là đối đầu ba vị sinh linh, hơn nữa chém xuống một cái, có thể thấy được của nàng mạnh mẽ. Đạo lăng càng đánh càng hăng, hắn trên người xuất hiện thương thế, người ba mắt mắt dọc phi thường đáng sợ. Đạo lăng độ ở trước mặt hắn không đáng chú ý, hắn một quyền đập trúng bả vai của hắn, huyết dịch đều ở bay ngang. Đạo lăng lông mày đều không nhíu một cái, trong cơ thể lôi âm mãnh liệt, hét lớn một tiếng nghiền ép đi tới, nắm đấm bắn trúng người ba mắt ngực, đánh hắn cả người run rẩy. Bốn phía sinh mệnh tinh khí cổn động, bị đạo lăng từng hấp thu đi bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Bả vai thương thế ở loại này năng lượng dưới, nhanh chóng khôi phục như cũ, trái lại người ba mắt. Cả người đều là hãn, mắt dọc lúc sáng lúc tối, hắn bị thương, hơn nữa theo không kịp tiêu hao. Muốn đúng như vậy, tiếp tục kéo dài. Trong này áp lực biết đánh bạo hắn. Chết đi cho ta. Người ba mắt điên cuồng hét lên. Mắt dọc dự trữ năng lượng phát tiết đi ra. So sánh với một đòn càng thêm mạnh. Xuyên thủng chân không. Đâm thẳng đạo lăng mi tâm. Muốn xuyên thủng xương chán của hắn. Hừ, ta chờ ngươi rất lâu. Đạo lăng đại quát. Hắn khẩu chiến lôi âm. Trong tay áo mặt đột nhiên bay ra ngoài một tôn ánh tím lóng lánh bảo tháp. Quấn quanh chói mắt tử mang. Đấu đi tới. Ầm một tiếng. Mảnh này chân không đều mở tung. Màu tím tiểu tháp phi thường mạnh. Đánh tan này đạo năng lượng. Trên không trung quay tít du. Đạo lăng trực tiếp đi bảo tháp thu hồi đến. Của hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng. Trong này áp lực thật đáng sợ. Hắn mới tu luyện thời gian bao lâu. Đáng ghét. Người ba mắt nổi trận lôi đình. Ở trong này thực lực căn bản vung không ra. Hắn cảm giác không phải là đối thủ của đạo lăng. Nếu là ở tiếp tục đánh. Tầng thứ 7 áp lực tuyệt đối có thể trọng thương chính mình. Mở. Càn dao khẽ quát. Ở nàng trên đỉnh đầu không ngừng nghiền ép tinh thần đại võng. Lúc này trong tay nàng xuất hiện một ngụm màu đỏ thẫm bảo kiếm. Soạt một tiếng cắt ra chân không. Đánh tinh thần đại võng đến quyển đi ra ngoài. Cái gì? Này một tiếng thét kinh hãi là người ba mắt. Hắn trực tiếp liền chạy. Nếu là cản giáo lấy lại sức được. Phiền phức lớn vô cùng. Đại càn hoàng triều không phải là hảo trêu chọc. Hừ. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Đạo lăng hét lớn. Cả người khí tức bạo. Ánh vàng như sóng gợn. Quét ngang mà đi. Cút. Người ba mắt há mồm phun ra một tôn bảo ấn. Bạo chói mắt hào quang. Bảo ấn lăn lộn mà qua. Trực tiếp đem ánh vàng đánh ra tán loạn. Người ba mắt càng thêm hư nhược rồi. Thu hồi bảo ấn trực tiếp liền chạy. Đạo lăng giống to. Đem bảo vật lưu lại. Đáng ghét. Hàn giao khí hỏng rồi. Những này được rồi. Vây giết kế hoạch thất bại. Hiện tại còn đắc tội rồi đại càn hoàng triều. Đủ chính mình uống một bình. Tham tài quỷ. Càn giao sát cái chán giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn đuổi theo ba mắt quái chạy tới đạo lăng. Nàng thực sự mệt muốn chết rồi. Móc ra một cái ấm ngọc uống vào mấy cái linh tuyền. Cũng theo đuổi tới. Đuổi một hồi. Liền nhìn thấy bại liệt trên đất thở hỗn hển nói lăng. Càn giao liền vội vàng đi tới nói. Tiểu tử. Không có sao chứ. Này đáng chết không gian. Áp lực quá biến thái. Đạo lăng chật lưỡi. Vừa nãy suýt chút nữa liền thành công. Nhưng là người ba mắt dĩ nhiên cũng lấy ra một đạo thoát thân ngọc phù chạy. Ngươi nghĩ giết hắn không phải là dễ dàng như vậy. Bọn họ đều muốn bảo mệnh bảo vật. Càn giao bĩu môi. Đem ấm ngọc đưa tới. Nói rằng, này linh tuyền có thể khôi phục thực lực. Uống điểm đi. Đạo lăng cầm ở trong tay nấu cưng ực mấy cái. Càn giao có chút ngạc nhiên ánh mắt đánh giá hắn vài lần. Khi thấy hắn ủng ục đem linh tuyền uống cho tới khi nào xong. Một trận trừng mắt, sau đó mặt cười ửng đỏ. Vừa nãy thật giống chính mình uống qua. Hắn dĩ nhiên cũng đối với miệng uống. Ngươi làm sao rồi? Đạo lăng nhìn nàng thần sắc khác thường. Hắn nhìn một chút ấm ngọc. Chính là khinh bỉ nói. Vừa nãy ta nhưng là giúp ngươi đại ân. Cùng ngươi điểm linh tuyền còn không được a? Quá hẹp hòi. Ngươi mới hẹp hòi. Càn giao chớp mắt phản bác. Trừng mắt mắt to. Tức giận nói rằng. Cũng không thể đem chuyện vừa rồi nói ra đi. Không được. Nhất định phải bảo mật. Vĩnh viễn nát ở trong bụng mới được. Này linh tuyền ẩn chứa năng lượng phi thường đầy đủ. Đạo lăng cảm giác hiện tại cả người đều là khí lực. Chợt hắn nói ra. Vừa nãy ngươi nhưng là nói rồi. Cứu ngươi nói thế nào cũng cho điểm thù lao. Vừa nãy ngươi chiếc kia màu đỏ thẫm bảo kiếm không sai. Ta liền muốn cái này là được. Nghe vậy, Càn Dao mềm mại khóe miệng đều là vừa kéo. Của nàng tay ngọc nắm chặt, có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Nàng đều cảm giác này không phải là mình. Dĩ vãng Càn Dao bất kể đi đến nơi nào đều là mọi người vờn quanh. Người khác muốn giúp đỡ còn bận bịu không lên. Hắn đúng là hảo, há mồm liền muốn chỗ tốt. Tham tài, Càn Dao cho hắn đánh tới cái này đánh dấu. Nàng lườm một cái nói, hừ hừ nói, cái này không thể được. Bảo kiếm này là trưởng bối cho ta. Ngươi đổi một cái đi, thần thú chân huyết. Đạo Lăng liền vội vàng nói, nghĩ thầm thân phận của Càn Dao nên không yếu. Sẽ có hay không có thứ này? Càn Dao một trận ngất xỉu, mặt đen lại nói, vật này ta có thể không lấy được, ở đổi một cái, được rồi. Điều này cũng không có, vậy cũng không có. Ngươi chơi xấu chứ? Đạo Lăng liếc chéo nàng, khinh bỉ nói, Càn Dao một trận lý sự. Của nàng mắt to loanh quanh một vòng sau, quệt mồm nói, thần thú chân huyết không có. Bất quá đúng là có thượng cổ hung thú chân huyết, nàng vừa nãy chém xuống một tôn dị chủng. Mặc dù là tuổi nhỏ thượng cổ hung thú, bất quá cũng coi như là thượng cổ hung thú chân huyết. Ở mặt trước, một tôn toàn thân trắng bạc giao long bị chém thành hai nửa, máu nhuộm đỏ đại địa, trên trán sừng gãy vỡ. Cái này cũng là Hàn Dao, thứ tốt. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ. Hàn Dao trong cơ thể có chân long huyết thống, so với báo lân thú còn đáng sợ hơn. Hắn chỉ là cần hung thú chân huyết, mặc kệ cường độ làm sao, chỉ cần mở thân thể tiềm năng. Đây là một giọt giọt màu bạc chân huyết từ giao long ngực lấy ra. Tuy rằng chỉ có 3 giọt, thế nhưng cũng phi thường không kém. Nắm đi ra bên ngoài có thể bán ra một cái giá cao. Ngươi là đến gia nhập tinh thần học viện à? Càn Dao đôi mắt đẹp theo dõi hắn, trong ánh mắt rảo hoạt ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Hừm, ta là tới gia nhập tinh thần học viện. Phỏng chừng nhanh nên sát hạch. Đạo Lăng gật đầu, chợt nhìn thiếu nữ nói rằng, ngươi cũng là, cũng coi như là đi. Đúng rồi, ta xem thực lực của ngươi, còn giống như không đột phá đến vận linh cảnh giới chứ. Càn Dao có chút quái lạ, cái tên này làm sao còn không đột phá? Qua một thời gian ngắn đang đột phá. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn hồi tưởng lại qua tử cha lời nói, để cho mình đi trên tầng thứ 9. Tuy rằng đi trên tầng thứ 9 có chút khó khăn, thế nhưng hắn cảm giác độ khó không phải đặc biệt lớn. Vừa nãy ngươi giúp ta một đại ân, người này đan đưa cho ngươi. Càn Dao trắng mịn bàn tay đưa ra, lộ ra một viên vàng rực rỡ đan dược, lượn lờ mùi thơm. Còn rất buồn bực nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, ta không phải là quỷ hẹp hòi. Vừa nãy Đạo Lăng cùng người ba mắt chiến đấu, Càn Dao xem rõ rõ ràng ràng, viên đan dược kia nếu là hắn luyện hóa, lẽ ra có thể xông đến tầng thứ 8, cũng coi như là báo đáp của hắn ân cứu mạng. Được, ngươi không phải quỷ hẹp hòi, đây là đan dược gì? Đạo Lăng cầm lấy màu vàng đan dược nhìn mấy lần, nội tâm nhất thời vui vẻ, cảm giác đan dược này có chút không bình thường. Đây là nhân đan, ngươi hiện tại ăn nó, phỏng chừng có thể cho ngươi tiến vào tầng thứ 8 mani. Càn Dao hé miệng môi đỏ nói, nội tâm có chút kỳ quái, hắn làm sao liền nhân đan cũng không biết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đan dược. Tuy rằng viên này nhân đan cấp bậc không cao, thế nhưng đối với đoán thể cảnh giới, đã là có thể dùng cực hạn đan dược. Đột nhiên, xa xa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Đây là hai cái ăn mặc chiến y màu bạc nhân vật bước nhanh đi tới. Này chiến y màu bạc có chút không giống, lượn lờ phù văn màu vàng. Có một loại huyền ảo gợn sóng đang tràn ngập. Đầu lĩnh một ông già càng khủng bố, con mắt như là hai ngọn kim đăng đang thiêu đốt, tràn ngập khủng bố ý vị. Hết chương.